Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, đánh cược. Chờ Cảnh Thanh Hà cùng Lưu Đồng nơm nớp lo sợ tìm hiểu xong bên ngoài mấy tòa nhà nhà tình huống. Trở lại một đường tìm người tìm tới phòng khách, đã nhìn thấy Lâm Dũ cùng Giản Minh Giai chính ổn thỏa ở trên ghế salon. Một cái không biết đang suy nghĩ gì ngẩn người. Một cái khác tiện tay lật lên tạp chí, Cảnh Thanh Hà còn tốt, Lưu Đồng liền khó tránh khỏi có chút tâm tính không cân bằng. Tuy nói là phải chiếu cố một chút nữ sinh, nhưng cái này cũng không thể mò cá a. Hắn đi lên phía trước hai bước, nghĩa chính ngôn từ mở miệng, các ngươi, ta đi, hắn nói hai chữ mới nhìn rõ ngoài cửa sổ treo món đồ kia. Dọa đến nhất thời giật mình, đây là tại làm gì? A. Lâm Dũ bị hắn lúc đó làm cho có chút mờ mịt. Quay đầu nhìn sang mới nhớ tới. Ta treo, kém chút cấp quên, Lưu Đồng. Ngoặc kép, hắn hoảng sợ chỉ vào kia nửa treo con rối tay đều còn tại run. Cái này mẹ nó còn có thể quên. Cái kia hắn nguyên bản nhìn tận mắt cho nhét vào ngăn tủ đóng kỹ tên là Billy con rối. Giờ này khắc này toàn thân trên dưới đều ẩm ướt cộc cộc. Ống quần còn tại hướng xuống tích thủy, kẹt tại phía trên sân tượng gậy gỗ theo nó một bên tay áo xuyên qua. Lại nối thẳng đến một bên khác, đem nó hoành giá lấy huyền không ở nơi đó. Hết lần này tới lần khác cổ chỗ ấy không có treo chống vật. Mặc cho nó cúi cái đầu xuống tới, đừng nói là nửa đêm trông thấy. Liền cái này giữa ban ngày một chút nhìn quá khứ cũng không phải hù chết không thể. Lưu Đồng suy nghĩ nát óc đều không nghĩ minh bạch hai người bọn họ làm như vậy là đồ cái gì. Cái này, Cảnh Thanh Hà cũng là một mặt mộng bức. Đây là, gặp hẳn ánh mắt đưa tới. Còn vùi đầu xem tạp chí Giản Minh Giai lập tức khoát tay. Đừng hỏi ta, nàng cố gắng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không để cho mình cười ra tiếng. Ta đau bụng, cười đến, được thôi. Ta đến khái quát một chút, Lâm Dũ cảm thấy mình thật sự là chi kỷ có phải hay không? Các ngươi vừa đi không bao lâu, ta cùng với nàng lục soát phòng bếp, nó không biết làm sao từ phía sau xuất hiện, nàng nói. Nhìn ta chằm chằm hai nhìn hồi lâu đột nhiên lộp bộp há miệng. Ta nghĩ cũng không thể để nó châm ngòi hoặc là hù dọa người. Liền từ trong tủ lạnh bắt hai cây quả ớt, Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép. Lấy hai cây cái gì? Quả ớt, phảng phất căn bản nhìn không thấy kia hai người trên mặt chấn kinh. Lâm Dũ bình thản nói. Sau đó nó liền bị cay đến. Trực tiếp hướng bồn nước chỗ ấy xong còn đem vòi nước bông sen mở tối đa. Kết quả xối một thân ẩm ướt. Chờ nó không có động tĩnh về sau ta liền dứt khoát treo lên đi phơi khô một phơi chờ, ngữ khí vô. Tình bình thường phải tựa như nàng phơi chính là một kiện tê sớt mà không phải một cái nháo quỷ. Quỷ dị con rối, Lưu Đồng, ngoặc kép, hắn trò chơi quan vở vụn thật nhanh. Đây là cái gì thần kỳ thao tác, mà lại thế mà thật đúng là có tác dụng. Lưu Đồng đem mình thay vào tình cảnh tưởng tượng một chút. Chỉ muốn đến xoay người một cái liền đối mặt với cái bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt con rối liền. Không chịu được tê dại cả da đầu, hắn dò xét Lâm Dũ, vị này hắn ngay từ đầu còn cảm thấy bất hạnh bị Mary so chọn chúng mà 10 phần đồng tình cô nương. Ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần vi diệu bên trong còn có chút kính sợ, ta hiện tại liền muốn biết, hắn khó khăn nói, nguyên lai con rối cũng có thể ăn cái gì sao, bọn chúng không có đầu lưỡi a, con rối mình không có. Nhưng là Mary sao có, nghĩ tới hình ảnh kia liền có chút không nín được cười trên nỗi đau của. Người khác Giản Minh Giai lúc này khó khăn ngưng cười. Nàng nghiêm mặt nói, nhớ ký kia thủ đồng giao sao? Nàng sẽ giật ra miệng của ngươi xé toang đầu lưỡi của ngươi. Mary sao đem những người bị hại kia đầu lưỡi sẵn sàng nghênh tiếp tại mình miệng bên trong. Còn có thể mượn cái này bắt chước thanh âm của bọn hắn, khi nàng bám vào con rối trên thân. Con rối liền có đầu lưỡi, Giản Minh Giai buông tay. Ta đoán chừng nàng uống một bụng nước lạnh về sau chịu không được. Trực tiếp thoát ly Billy cái này vật dẫn, cũng không biết sau này trở về còn cay không cay. Liêu Đông hiện tại cảm thấy thế giới này có chút huyền huyễn. Hắn nghĩ lẳng lặng, đứng ở một bên cạnh Thanh Hà suy nghĩ một hồi, yên lặng đưa tay an ủi Tính vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tất cả mọi người trải qua giai đoạn này, hắn vẫn có chút lý giải loại cảm giác này. Người qua đường đồng đội lâm vào đờ đẫn chết máy trạng thái. Lâm Dũ từ trước đến nay làm theo ý mình quen, cũng không chút để ở trong lòng. Nàng cầm qua trên bàn cái kia trên xe phát hiện cặp văn kiện. Tại hai người kia trở lại nhà này phòng ở trước, nàng cùng Giản Minh Giai hay là nắm chặt thời gian đem trên dưới ba tầng vơ vét qua một lần. Nhưng thật đáng tiếc, ngay cả một chút xíu chứng cứ đều không có phát hiện. Một cái duy nhất có thể miễn cưỡng cùng manh mối đạt đến bên cạnh. Chỉ có một chương quyển bên cạnh cũ danh thiếp, mà tấm danh thiếp này, Lâm Dũ tại cặp văn kiện bên trong gặp qua đồng dạng. Chỗ khác biệt duy nhất chỉ là đổi mới hoàn toàn một cũ. Trên danh thiếp đăng ký chính là Mỗ Gia luật sư sở sự vụ. Nguyên chủ nhân cũng hiển nhiên là cái luật sư, tên của nàng gọi Kathy. Cái này, Kathy có vấn đề, Lâm Dũ nói. Giản Minh Giai, nàng tới qua cái này tiểu trấn, còn để lại danh thiếp. Di Trúc đoán chừng là nàng một tay là Mani đem việc này cho ta biết cũng hẳn là nàng. Lâm Dũ nói, ta nguyên lai cho là ta vị kia thân thích qua đời có một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ nhìn chỗ này vài ngày trước còn có người sinh sống vết tích. Nàng làm sao biết hắn chết? Giản Minh Giai hiểu, nàng cùng Mary sao có quan hệ, có khả năng này, Lâm Dũ nhún nhún vai, dù sao ta người thiết muốn từ, đến kế thừa di sản thân thích biến thành, bị lừa tới kế thừa di. Sản không may thân thích tóm lại, trừ cái này, chúng ta chỗ này không nhiều lắm thu hoạch, nàng chuyển hướng Cảnh Thanh Hà. Các ngươi tra ra cái gì không có, Cảnh Thanh Hà, ách, chúng ta đi gần phân nửa quảng trường. Hắn thẳng thắn nói, từng nhà gõ qua một lần, là ngay cả một người đều không thừa, sau đó chờ đi đến cuối cùng. Cảnh Thanh Hà có chút chần chờ, trông thấy một mảnh hồ, trong hồ ở giữa tựa như là cái con rối rạp hát. Chỉ là câu đoạn mất, muốn đi qua liền phải vạch bên cạnh thuyền nhỏ. Hai ta nghĩ đến trước cùng ngươi hai thương lượng một chút liền trở lại, Lâm Dũ cùng Giản Minh. Dài liếc nhau. Con rối rạp hát a, nàng ý vị thâm trường lặp lại, 10/8/9 là Mary Son năm đó biểu diễn địa phương. Trực tiếp đi chỗ đó hữu hiệu nhất xuất a. Giản Minh Giai dẫn đầu tỏ thái độ, ta không có ý kiến, Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, ta, vậy ta cũng không có. Chính vào đứng máy Liêu Đồng vô ý thức theo đại Liêu. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, chờ một chút. Cái này tìm tới cửa chẳng phải có khả năng đụng vào kia cái gì Mary so. Là kiểu nói này, Lâm Dũ gật gật đầu. Chỗ ấy đoán chừng là nơi ở của nàng, nàng nói. Nhưng bây giờ nói rõ tòa này phòng ở không có gì manh mối. Chúng ta lại không thể một tòa tiếp một tòa tra. Đương nhiên là trực tiếp đột nhập rạp hát nhất nhanh, ngay tại như thế thương lượng công phu. Lâm Dũ trông thấy treo ở trên ban công Billy ngay tại ba người phía sau một chút xíu ngẩng đầu đến. Con mắt xoay tít chuyển, nàng lộ ra cái hữu hảo mỉm cười. Một nháy mắt nhớ tới kia hai cây mới mẻ quả ớt mang tới chua thoải mái. Billy phút chốc lại một lần gục đầu xuống. Dù sao ghi nhớ, đám người đang bị nàng cái này cười làm cho không nghĩ ra. Chỉ thấy Lâm Dũ làm cái tại bên miệng kéo khóa động tác. Bất kỳ việc gì đều đừng thét lên, đừng cho là ta nhìn không ra. Đi ra cửa khi, Giản Minh Giai tại bên cạnh nàng nhỏ giọng thầm thì, ngươi là muốn làm đến Mary so thẻ ai? Nhìn thấu không nói thấu nha, Lâm Dũ cười tủm tỉm nói. Nàng ngay từ đầu còn băn khoăn cửa hàng bên trong cái kia con rối. Nhưng ở nhìn thấy Billy sau liền nháy mắt đổi chủ ý. Dù sao mỗi cái con rối đều là Mary so vật dẫn. Đã như vậy, sao không trực tiếp đi giải quyết boss đâu? Cái này nhưng cũng là cái cấp B bản. Chưa chừng liền lại là một chương senior nàng nghiêm trang nói. Ta đã không kịp chờ đợi nghĩ chiếu cố Mary so bản tôn, Giản Minh Giai. ngoặc kép, giảng đạo lý, nàng cảm thấy đối phương đoán chừng hối hận đem nhân tài như vậy lừa qua đến. Cảnh Thanh Hà cùng Liêu Đồng trước đó là đi tới đi. Bốn người cùng một chỗ tự nhiên lái xe càng nhanh, ô tô tại ven đường dừng lại, nương theo lấy tuần tự mở cửa xe thanh âm, Lâm Dữ cũng xuống hướng bên cạnh một đứng, hướng cách đó không xa nhìn lại, chính như Cảnh Thanh Hà nói, từ nơi này có thể loáng thoáng nhìn thấy đảo giữa hồ bên trên tòa kiến trúc kia chiêu bài tiêu. Lấy con rối, giáp hát loại hình chữ, giáp hát quy mô không nhỏ. Cho dù hiện tại rách nát không chịu nổi, tháo ra vật liệu xây dựng trồng đầy đất, cũng có thể nhìn ra được lúc trước huy hoàng mạnh nháo qua vết tích. Mấy mét bên ngoài cầu sắt vốn nên dùng để nối thẳng trên đảo. Đáng tiếc tổn hại nghiêm trọng, ở giữa kia đoạn càng là chìm vào trong nước, bất luận nhìn thế nào cũng không thể từ trên cầu quá khứ. Bọn hắn lựa chọn duy nhất chỉ còn lại tựa ở bên bờ thuyền gỗ. Thuyền không lớn, muốn ngồi xuống tất cả mọi người khó tránh khỏi có chút chen. Lâm Dữ là cái cuối cùng lên thuyền, một cước đạp lên lung la lung lay, ngay cả nàng đều cảm thấy không quá an ổn. Cũng may thuyền gỗ nhỏ thừa trọng lực hay là đủ, Liêu Đồng giơ mộc mái chèo đỉnh hướng bờ hồ, bọn hắn liền tới lui hướng hồ trung ương lướt tới, cách bờ bên cạnh càng xa, trên nước sương mù lại càng nặng. Không một người nói chuyện, tiếng vọng ở bên tai chỉ có thuyền mái chèo một chút lại một chút đập tiếng nước. Cảnh Thanh Hà bên cạnh nắm mái chèo vẩy nước bên cạnh não bổ. Cái thứ nhất nhịn không được, ta tốt sợ à, hắn vẻ mặt đau khổ nói. Các ngươi nói nếu là vạch lên có một cái tay đụng vào thuyền bên cạnh. Giản Minh Giai, ngoặc kép, Giản Minh Giai, ngươi ngậm miệng, được. Cái này có cái gì tốt sợ, Liêu Đồng miệng bên trong nói như vậy. Trên tay chèo thuyền tốc độ rõ ràng tăng tốc không ít. Trên tay các ngươi thuyền mái chèo là làm gì? Lâm Dữ là thật nửa điểm đều không hoảng hốt cái kia. Nàng cánh tay dựa vào thuyền xuôi theo. Lành lạnh nói, có đồ vật phủ tới trực tiếp gõ lên đi à. Là kẻ hung hãn, có thể là bởi vì tận mắt nhìn thấy qua nàng phơi con rối hành động vĩ đại. Liêu Đồng luôn cảm thấy lời này từ đối phương trong miệng nói ra liền phá lệ có sức thuyết phục. Rõ ràng chính là cái trẻ tuổi cô nương. Tâm hắn suy nghĩ, hắn làm sao liền không hiểu thấu có loại kính sợ cảm giác. May mắn Cảnh Thanh Hà không phải cái miệng quạ đen. Bọn hắn một đường thuận lợi vạch đến ở trên đảo. Xuống thuyền khi, Giản Minh Giai rõ ràng nghe thấy bạn từ bé mấy không thể nghe thấy thở dài. Hóa ra ngươi thật đúng là thật đáng tiếc a. Lâm Dữ là có chút huệ hoài. Senior thẻ cố nhiên hy hữu. R thẻ cũng không kém a. Nhiều một chương là một chương. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn. Nhưng nàng lực chú ý rất nhanh cũng chuyển rời đến địa phương khác. Mary So đã từng diễn xuất con rối giáp hát bị hủy đi gần một nửa. Nhưng kia giới hạn trong nội bộ. Đại môn còn rất tốt trên mặt đất lấy khóa, hiện tại làm sao đi vào? Lâm Dữ hỏi, xô cửa, nhảy cửa sổ, tìm xem có hay không khác cửa vào. Liêu Đồng tằng hắng một cái, ta tới đi, hắn nói, ta liền cái này nghề nghiệp Giản Minh Giai a tiếng. Liêu Đồng liền dứt khoát lại vì chính mình biện bạch giống như giải thích thêm hai câu. Khả năng bởi vì người mới khảo nghiệm thời điểm cậy khóa đi trộm đem chìa khóa. Hắn nói, liền phán định thành đạo tặc, thì thật ta liền khi còn bé cảm thấy hứng thú nghiên cứu qua. Cái này còn lập tức sẽ kiểm tra công đâu, lý giải, Giản Minh Giai nín cười. Liêu Đồng hướng giáp hát trước cổng chính một đứng, cũng thấy không rõ hắn là thế nào cổ đào. Không ra 5 giây, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn. Treo ở trên cửa cái kia thanh nặng nề ổ khóa liền lọt vào hắn trong tay. Tốt, hắn thở phào, mở ra chỗ bán vé thiết lập tại ngoài cửa. Tiến đại môn chính là từng dãy chỗ ngồi. Nơi này nhiều năm không ai quét dọn. Nơi hẻo lánh bên trong thậm chí trên nệm lót đều kết tầng tầng mạng nhện. Lâm Dữ mắt thấy có chỉ nhện treo ngược lấy tia từ trong đó một chương bên trên treo xuống tới. Nàng hướng bên cạnh quấn một bước. Liêu Đông từ bên cạnh cầm lên đài khẩn cấp đèn chiếu sáng. Thử một chút phát hiện thế mà còn có thể dùng. Ánh đèn vừa chiếu, mấy trăm ghế dựa mềm bóng tối hoàn thành một mảnh đen kịt. Sân khấu bên trên lại là rỗng tuếch, lớn như vậy kịch trường yên tĩnh để người thẳng lên nổi da gà. Bốn người yên lặng xuyên qua tầm 10 sắp xếp chỗ ngồi. Liêu Đông còn đem khẩn cấp đèn hướng bên kia lung lay. Không có soi sáng cái kia không thích hợp. Cảnh Thanh Hà đi tại cuối cùng. Hắn có thể nhìn thấy tầm mắt có hạn. Không cẩn thận còn đem mình vấp cái lảo đảo. Ngọa tào, hắn một đầu trùng điệp cúi tại trên lan can. Đau đến lập tức che chán. Đang nghĩ chống đỡ đệm. Kẹt tại trong khe hẹp tay bỗng nhiên tìm tòi đến cái gì? Ai, đây là cái gì? Bàn chải đánh răng, làm sao còn có người đem cái này đưa đến rạp hát? Hắn mượn phía trước một điểm quang sáng xoay chuyển trong tay đồ vật. Trông thấy phía trên khắc lấy một hàng chữ, tiếng Anh, trên thế giới tốt nhất bàn chải đánh răng. Hiện tại lưu hành loại này quảng cáo từ, Cảnh Thanh Hà nói thầm. Bàn chải đánh răng thế mà còn liều sai, dẫn trước hắn mấy bước Lâm Dũ nghe tiếng quay đầu lại. Ngươi nói bàn chải đánh răng. À, đúng, hắn mờ mịt nói, làm sao Dũ tỷ, ngươi có thể à, Lâm Dũ tiếp nhận hắn đưa tới bàn chải đánh răng. Trêu chọc nói, đụng đại vận Cảnh Thanh Hà. Ngoặc kép chấm hỏi, hai người khác gặp hắn hai ngừng chân không tiến, cũng đầy đầu sương mù dừng lại. Lâm Dũ nhớ tới nàng ngay từ đầu sắp xếp hợp tác hình thức lúc nghe được hệ thống nhắc nhở. Trừ đặc thù đạo cụ bên ngoài vật phẩm không thể mang ra phó bản. Nói cách khác đặc thù đạo cụ có thể để người chơi mang đi thậm chí tại một cái khác phó bản sử dụng. Nhưng Open Beta nhiều như vậy trời, cầm tới dạng này đạo cụ người lác đác không có mấy. Nàng tại nào đó mấy cái thiếp mời bên trong nhìn qua điểm phong thanh. Nghe nói chỉ là tìm tới vô dụng, phải nhận ra mới được, nghe qua SCP hội ngân sách sao? Nàng hỏi, ngoặc kép, cái gì hội ngân sách? SCP, Lâm Dũ lại lặp lại một lần, một cái hệ liệt tác phẩm bên trong tụ từng cái quốc gia chính phủ ủy thác chuyên môn khống chế. Thu nhận siêu tự nhiên hiện tượng hoặc là cá thể tổ chức, đây chính là một cái trong đó hạng mục. Đánh số là SCP-063, nàng vừa dứt lời. Bàn chải đánh răng bên trên giống như là bỗng dưng vượt qua một tầng ánh sáng. Trong suốt cửa sổ trực tiếp ở trước mắt bắn ra tới. Cảnh Thanh Hà nhìn trợn mắt hốc mồm ni tên. SCP-063 trên thế giới tốt nhất bàn chải đánh răng, miêu tả. Một cái màu lam nhạt bàn chải đánh răng. Mặc dù trải qua thí nghiệm chứng minh. Nó chỉ là từ phổ thông nhựa chế thành, nhưng nó có được có thể không tốn sức chút nào xuyên qua bất luận cái gì đã tử vong vật thể hoặc vô. Cơ vật năng lực, chạm đến soát lông vật thể thì sẽ hoàn toàn biến mất. Không để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng sử dụng số lần, ba Lâm Dũ trong lòng tự nhủ cái này họa phong so với nàng kia sách tranh đứng đắn thật nhiều. Đầy ý là... Cảnh Thanh Hà nhìn chằm chằm cái kia nho nhỏ, ba. Dùng ba lần liền sẽ tự động thu hồi. Hẳn là, nàng đem bàn chải đánh răng hướng trong tay hắn đẩy. Quay người đuổi theo phía trước hai người. Không phải có thể lặp lại sử dụng cũng quá mức lửa, ai ai. Dũ tỷ, Cảnh Thanh Hà vội vàng gọi lại nàng. Dũ tỷ ngươi không muốn sao? Ta lấy làm gì? Lâm Dũ kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngươi tìm tới liền tự mình thu, thế nhưng là ngươi nhận ra a. Không phải hắn cũng không thể mang đi ra ngoài, nhưng gặp nàng thật không có ý định muốn. Cảnh Thanh Hà đành phải đem đồ vật nhét vào ba lô. Tốt a, nếu như ngươi muốn dùng liền nói với ta, cái này thật là xảo, Liêu Đồng ở một bên đứng ngoài. Quan sát đây là làm sao cái chó ngáp phải ruồi quá trình. Lúc này không khỏi ước ao ghen tị nói. Ta cũng muốn nhặt cái đặc thù đạo cụ a, bất quá nghiêm túc ngẫm lại. Nếu là hắn nhặt được đoán chừng cũng không nhận ra được. Đành phải hậm hực coi như thôi. Xuyên qua hàng thứ nhất chỗ ngồi. Bọn hắn chia ra quan sát một lát, tìm tới một cái cửa hông. Đẩy cửa bước vào rạp hát hậu trường. thời gian dài mục nát khí tức gần như là qua trong giây lát xông vào mũi. Còn kèm theo loáng thoáng hôi thối, để nhân sinh lý bên trên bản năng khó chịu, Giản Minh Giai nắm lỗ mũi, tại bên bàn dừng bước lại, Dữu, nàng nói, đến xem cái này, Lâm Dữu đi qua, trông thấy trên bàn mở ra lấy một bản đặt trước cùng một chỗ bản vẽ. Trên bản vẽ vẽ lấy đủ loại kiểu dáng con rối bộ kiện. Nàng lại sau này lật vài tờ. Mãi cho đến cuối cùng rốt cục nhìn thấy một hàng phê bình chú giải. Làm một cái hoàn mỹ con rối. Nàng nhớ kỹ Mary so ngay từ đầu bắt cóc cái kia tiểu nam hài. Chính là muốn dùng hắn làm ra hoàn mỹ con rối. Đáng tiếc kết quả cùng trong dự đoán chênh lệch rất xa. Trong phim ảnh, Mary so tại sau khi chết thành công, còn cần nàng hoàn mỹ con rối lừa bịp nhân vật chính đến một khắc cuối cùng. Cũng không biết ở đây thiết lập như thế nào, có hoàn thành hay không nàng cuối cùng là Money nàng khép lại Mary so bản vẽ sách. Quay đầu nhìn thấy Liêu Đồng đang xem một khối to lớn tấm màn. Hắn chú ý tới bên cạnh treo lấy một sợi dây thừng. Xoắn suýt nửa ngày, nhìn những người khác không có phản đối. Quyết tâm bắt lấy dây thừng một thanh kéo xuống dưới. Soạt một tiếng, tấm màn ứng thanh mà rơi. Thấy rõ rèm đằng sau cảnh tượng nháy mắt, Liêu Đồng ra đầu kém chút nổ. Cỏ, hắn lẩm bẩm nói. Quầy thủy tinh từ sàn nhà đội lên trần nhà. Bên trong lít nhít trưng bày lấy tất cả đều là thuần một sắc kiểu cũ con rối. Gương mặt nhô lên, bờ môi đỏ tươi, nhựa làm thành tròn con mắt đủ mọi màu sắc, con rối vị trí không giống nhau. Lại nhất trí nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Nói một cách khác, dù là mới cách khối to lớn màn sân khấu, bọn chúng cũng một mực đang nhìn xem bọn hắn, tắm rửa tại cái này trên trăm cái con rối trong tầm mắt. Liêu Đồng chỉ cảm thấy toàn bộ phần gáy đều tê dại siêu siêu. Huống chi bọn chúng kia buông lỏng đầu gỗ cái cằm cũng là hướng phía dưới rơi. Bộ dáng chính là tại giống như cười mà không phải cười. Tựa như vặn chết đầu gỗ tại cứng nhắc chuyển động. Cùng với két rồi, một trận nhẹ vang lên. Ở nhất trái phía trên con rối chậm rãi bên trái quay quá mức. Nó chuyển động con mắt, phát ra bén nhọn kẹt kẹt tiếng, lại dẫn nụ cười quỷ dị hướng cùng một cái phương hướng ngang nhiên xông qua. Nó bên cạnh con rối làm ra giống nhau động tác, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, các ngươi đang chơi quân bài domino sao? Lâm Dữu thình lình hỏi. Liêu Đồng, ngoặc kép, hắn rõ ràng trông thấy kế tiếp con rối cương một chút. Khủng bố bầu không khí bị nàng một câu quấy đến hoàn toàn không có. Nhưng một giây sau, không biết có phải hay không bởi vì nhớ tới trước đó đủ loại. Con kia con rối bỗng dưng tuôn ra một tiếng nổi giận rít lên. Nó ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, lôi kéo thành một trương phụ trên người nó nữ nhân mặt. Mary So, hỏng bét, Lâm Dữu cấp tốc quan sát một vòng phe mình. Rất tốt, ai cũng không có vũ khí. Thất thần làm gì, nàng hô, trượt a, sau lưng pha lê từng mảnh nát trên mặt đất. Lúc này cũng không đoái hoài tới quản có bao nhiêu con rối truy ở phía sau. Lâm Dữu trực tiếp dùng bả vai phá tan mới mang lên cửa. Xem xét hành lang bên trên cũng tuôn ra không ít con rối không khỏi thầm mắng một tiếng. Không chỉ là con rối, bọn chúng bên trong một chút có lẽ nguyên lai là tiểu trấn cư dân. Lúc này hư thối làm nhăn, bị làm thành con rối thi thể xem sớm không sinh ra trước bộ dáng. Giản Minh Giai gắt gao che lấy miệng của mình, Cảnh Thanh Hà cắn chặt hàm răng mở ra cái khác ánh mắt. Tình huống này, cũng còn tốt, Lâm Dữu nghĩ, nàng nếu là thật không có bất kỳ cái gì ỷ vào. Cũng không dám như thế xông vào Mary so con rối dạp hát. Trong lòng bàn tay nàng xoay chuyển, một đạo hắc ảnh từ phía sau lưng bay lên. Đây cũng là cái gì? Liêu Đồng sụp đổ nói. Hắn thế giới quan lúc này là thật vỡ thành cạn bã. Gió thổi qua ngay cả phấn đều không dư thừa loại kia. Trong miệng hắn cái gì, lẳng lặng nhìn sang. Quả thực là đem hắn thấy nửa chữ mà đều lại nói không ra. Giúp ta hủy đi những cái kia con rối. Lâm Dữ Cực nhanh nói. Có thể hủy bao nhiêu, nàng triệu hồi ra Gia Hỏa không có nhúc nhích. Hắn mặc đồ vét vẫn tấm tấm dòng dã. Nguyên lai kia cà vạt rửa sạch thắt ở trên cổ. Tấm kia trống không mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm giác sao sao màu nhìn về phía Lâm Dữ. Cùng với nàng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nói như vậy cũng không chính xác. Bởi vì hắn không có con mắt. Lâm Dữ, ngoặc kép, mời. Nàng thử dò xét nói. Nàng tựa hồ nghe thấy một vị nào đó si nhơ lãnh đạm hừ ra âm thanh. Gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, chỉ dùng xúc tu hung hăng về sau nhất quán. Đem một loạt con rối tất cả đều chặn ngang bẻ gãy trên mặt đất. Nữ nhân sắc nhọn kêu thảm vang lên liên miên. Nhưng ngay sau đó, đám tiếp theo con rối liền lại cùng nhau tiến lên. Hắn chỉ có thể giúp chúng ta kéo một phút. Lâm Dữ chuyển qua chỗ ngoặt, vừa chạy vừa bận rộn lo lắng căn dặn. Con đường này không thông vừa rồi đại môn, nhưng phụ cận hẳn là có an toàn lối ra. Cách vừa rồi lối dễ sớm chạy ra tốt một khoảng cách. Lâm Dữ cho đến lúc này rốt cục nhín chút thời gian quay đầu. Nàng nhìn xem ba người sau lưng sững sờ. Liêu Đồng đâu? Liêu Đồng cũng không phải bị gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, dọa cho đi. Hắn phân rõ tốt xấu. Rõ ràng là đồng đội lấy ra đồ vật. Hắn như thế nào đi nữa cũng sẽ trước tiên đem nghi vấn tất cả đều đặt ở trong bụng. Nhưng hắn không có ngẩng đầu nhìn. Một đường buồn bực đầu chạy về phía trước. Đợi đến chỗ rẽ liền vô ý thức chuyển cái phương hướng ngược. Hết lần này tới lần khác bị Mary so phụ thân con rối còn tại đằng sau thét lên. Làm hại ai cũng nghe không được ai tiếng bước chân. Đợi đến hắn rốt cục phát giác được không đối ngẩng đầu một cái. Mới phát hiện mình tẩu tán. Dư quang trông thấy sau lưng vẫn như cũ có thành bầy kết đội con rối đuổi theo. Liêu Đồng bối rối ở giữa liền đi đẩy gần nhất cửa. Thật đúng là để hắn cho đẩy ra. Một đầu ngã vào trong môn. Liêu Đồng trở lại dùng phía sau lưng chống đỡ lấy cửa. Hắn miệng lớn thở phì phò. Lại ngẩng đầu một cái. Toàn thân nhất thời lạnh hơn phân nửa. Sớm có người so hắn trước tiên ở nơi này. Đưa lưng về phía hắn đứng ở bên cửa sổ nữ nhân lưng thẳng tắp. Chợt nhìn không ra cái gì dị dạng. Nhưng mà trong lòng của hắn môn thanh. Tại tòa này rạp hát có thể có người bình thường mới kỳ quái. Muốn biết làm sao từ nơi này ra ngoài sao? Hắn nghe được tên kia hỏi. Đương nhiên nghĩ, Liêu Đồng không dám lên tiếng. Tới, nàng nói, tới ta liền nói cho ngươi biết, Liêu Đồng tự giác quá khứ mới là ngốc. Hắn liều mạng đi xoay tay cầm cửa, nhưng lúc trước nhẹ nhõm đẩy ra cửa lúc này lại giống có ai ở bên ngoài chết nắm lấy nắm tay không? Để hắn mở, hắn hiểu được tình cảnh của mình. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu. Phía trước cửa sổ nữ nhân đúng lúc này chuyển thân. Nàng vắt ngang lấy từng đạo vết sẹo trên mặt khô gầy nhăn nứt. Ánh mắt biến đen, cùng con rối không có sai biệt cằm không chỗ ở hoạt động. Kia gương mặt nhìn rất quen mắt. Hắn tại con rối biến hình lúc gặp qua. Là Mary so bản nhân. Nàng mặt hướng Liêu Đồng. Dùng sức mở ra nàng tấm kia bị nhổ đi đầu lưỡi miệng. Oa a a a a a. Quen tai tiếng gào vang lên. Cảnh Thanh Hà bỗng nhiên dừng lại đang chuẩn bị phóng đi tìm người bộ pháp. Ba người đều trong lòng biết muộn. Hắn đến cùng nhịn không được thét lên. Hiện tại đoán chừng đã lạnh. Chỉ có thể chính chúng ta chạy. Lâm Dữ quả quyết làm quyết định. Một mồi lửa đem cái này dạp hát cho điểm được hay không? Cảnh Thanh Hà luôn cảm thấy cái này phát triển khá quen. Nếu như lúc này lại đến một lần, bọn hắn sợ không phải liên tiếp làm ba cái phó bản tung hỏa phạm mân ni thật sự là quán triệt nàng. Câu kia, một mồi lửa không đủ liền lại nhiều thêm điểm xăng. Vô dụng, lúc này bị Giản Minh Giai một ngụm bác bỏ. Ngươi quên trên trấn còn có rồi. Mà lại khẳng định không chỉ chúng ta thấy qua kia hai cái. Như thế, trước mắt việc cấp bách hay là chạy đi, sân khách tác chiến còn như thế chật hẹp khẳng định không chiếm ưu thế a. Bọn hắn một đường quanh đi quẩn lại, khẩn cấp lối ra lân cận ở trước mắt, có thể từ gây cao quỷ ảnh, Slenderman, xúc tu bên trong lọt mất những cái kia con rối cũng cùng nhau đuổi theo. Mà lại nếu như Lâm Dũ không có cảm giác sai, bên trong đại đa số đều là xông nàng đến, nàng một người kéo hơn phân nửa cừu hận. Cũng thế, Lâm Dũ còn được chia ra tâm tư suy nghĩ, nếu là có người cho nàng miệng bên trong nhét quả ớt, nàng cũng mang thù phải không được, nhưng mà con rối thực tế không ít. Nàng mới vừa vặn tránh thoát một con tập kích, một giây sau liền bị một cái khác nhào lên ôm lấy bắp chân. Cái này khí lực cũng không nhỏ, bay nhảy mấy lần thẳng tắp mang cho nàng cả người quẳng xuống đất. Lâm Dũ cũng không đoái hoài tới cánh tay đập đến không biết ở đâu ra pha lê vỡ cặn bã. Chỉ đỉnh lấy con rối đầu muốn đem nó đẩy ra. Dũ tỉ, nàng nghe thấy cảnh Thanh Hà hô, tiếp được. Lâm Dũ một phát bắt được ném tới bên tai nàng đồ vật. Một giây sau, Mary so phụ thân con rối chỉ gặp nàng đột ngột cười một tiếng. Xoát chui xuyên ngực mà qua, tại ngay ngắn bàn chải đánh răng xuyên qua con rối đồng thời. Nó liền giống bị thứ gì bỗng nhiên thôn phệ như vậy. Biến mất vô tung vô ảnh, lúc này ngay cả tiếng thét chói tai cũng không kịp lưu lại. SCP-063 thật đúng là dùng rất tốt. Suy nghĩ chỉ ở Lâm Dũ trong đầu chuyển 2 giây. Nàng từ dưới đất nhảy lên một cái, đá một cái bay ra ngoài lại một cái tượng gỗ, trực tiếp đi theo cố gắng mở ra lối ra đại môn Giản Minh Giai bọn hắn cùng một chỗ xông ra rạp hát. Vừa ra khỏi cửa, bọn hắn trông thấy bên cạnh chất đống tháo ra tạp vật. Trực tiếp kéo qua mấy món đến ngăn chặn cổng. Bên trong con rối hủy tuyệt đại đa số, còn sót lại chỉ còn đụng cũng đụng không ra khí lực. Ba người lúc này mới trầm tĩnh lại. Người qua đây, Giản Minh Giai ngồi liệt trên mặt đất, sông Lâm Dũ vẫy tay, giúp người băng bó lại cánh tay, Lâm Dũ lúc này mới kịp phản ứng bị cắt tổn thương địa phương. Còn tại tí tách máu, liên thể lực giá trị đều rơi một chút, nàng đi qua ngồi xuống. Ta trước đó nói lời có thể tính ứng nghiệm a, lập flex lập đến trên người mình vẫn được Giản Minh Giai lành lạnh nói, nàng lôi ra nghề nghiệp tự mang hộp cấp cứu, bất quá cấp bậc của ta hiện tại còn chỉ có thể tiêu trừ ngươi chảy máu trạng thái. Về không được thể lực, đánh cái băng vài cái bộ dáng tốt, nàng động tác nhanh nhẹn. 2-3 lần giải quyết chút vấn đề nhỏ này, hiện tại, nhìn các nàng làm xong. Cảnh Thanh Hà do dự hỏi, đi chỗ nào, hắn quen thuộc trưng cầu Lâm Dũ ý kiến, hết lần này tới lần khác Lâm Dũ cũng chưa nghĩ ra. Nàng biết đến cốt truyện bên trong, Mary so ủy thác người khác tại nàng sau khi chết đem thi thể của mình cũng làm thành con rối. Mà tiểu trấn các cư dân vì để cho nàng yên tĩnh, đem nàng cùng nàng các tượng gỗ táng cùng một chỗ. Sự thật chứng minh cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Những cái kia con rối không lâu liền không cánh mà bay. Xuất hiện tại các ngõ ngách mưu sát dân chấn, cho nên nghỉ ngơi nói chuyện là không thể nào. Chỉ có cứng rắn, ta cũng không có đầu mối a, Lâm Dũ nâng lên thanh âm. Đứng ở bên kia vị kia có ý nghĩ gì sao? Ngoạ kép, ngoạ tào. Cảnh Thanh Hà cùng Giản Minh Giai nguyên bản đều không hề hay biết đắm chìm trong sống sót sau tai. Nạn may mắn bên trong, lúc này mới giật mình cách đó không xa dưới bóng cây còn đứng lấy một cái. Trong bóng tối người kia chậm rãi đi tới, không có ham muốn ra thịt, không có mạnh làm ra con rối cái cằm, là cái nhìn xem 10 phần bình thường, tướng mạo xuất chúng mỹ nhân, nàng chạm vai tóc vàng xốp rũ xuống hai bên. Ung dung nhìn về phía ba người, lúc đầu ta còn muốn cái gì tới giúp ngươi xử lý thủ tục. Nhìn thấy xe của ngươi dừng ở chỗ này liền đến nhìn một cái tình huống, lấy cớ. Xem ra là không cần đến, là dùng không được, Lâm Dũ tán đồng gật gật đầu. Dù sao đã đoán được thân phận của ngươi, Kathy. Không, nhập thân vào Kathy, bên trên Mary so trong mắt chứa giọng mỉa mai cười một tiếng. Nàng trước kia ý thức được Kathy cùng Mary so có quan hệ. Khi nhìn đến kia bản nhớ kỹ hoàn mỹ con rối bản vẽ lúc liền càng chắc chắn chính mình suy đoán. Cái này phó bản bên trong Mary so cũng giống vậy tại sau khi chết mấy chục năm hoàn thành nàng. Hoàn mỹ con rối, cũng lấy tên gọi Kathy. Nàng tại ra ngoài nguyên nhân nào đó toàn diệt rơi tiểu trấn bên trên người về sau. Lại lợi dụng hoàn mỹ con rối dụ dỗ bọn hắn hậu đại và thân thích tới giết đi hài. Nhưng ta còn không biết rõ. Lâm Dũ nói, ngươi vì cái gì giết chết toàn trấn người. Bởi vì bọn hắn đáng đời, lúc này lại từ đối phương trong miệng phát ra đã không phải Kathy. Thanh âm, mà là Mary so kia giọng khàn khàn. Đã bọn hắn muốn để ta dạp hát biến mất, ta liền để bọn hắn biến mất. Lâm Dũ nhìn một chút đống kia làm một đống kiến trúc rác rưởi. Hiểu, có thể là có người không tin kia thủ đồng giao ta. Cũng có thể là một mực e ngại Mary so tiểu trấn cư dân cũng rốt cục không chịu nổi thình. Thoảng mất tích án hoặc án mưu sát, tóm lại, bọn hắn đứng ra muốn đem tòa này đại biểu cho không rõ dạp hát triệt để phá bỏ. Đáng tiếc tại hủy đi đến không có một nửa khi, Mary so liền ngoan lệ dưới mặt đất tay. Không chỉ là bọn hắn, Mary so tê tê rung động cười lên. Còn có bọn hắn con cháu. Còn có thân thích của bọn hắn, ta muốn để bọn hắn, để các ngươi tất cả đều biến mất cho nên đem nàng cũng lừa gạt đến rồi. Nhưng ta không có biến mất a, Lâm Dũ giả bộ khổ não nói. Giết người điều kiện một mực thỏa mãn không được là thật rất đau đầu. Mary so, người này lại là nhét quả ớt lại là hủy nàng con rối. Bậc cha chú thù cũ tăng thêm nợ mới. Nàng nhìn Lâm Dũ ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần đỏ thắm đi, như vậy đi, cái sau phẳng phất. Giống như chưa phát giác, vẫn như cũ hữu hảo đề nghị, chúng ta tới đánh cược, trong 24 giờ, chỉ cần ngươi dọa đến ta gọi một tiếng, lên tiếng coi như, ta đều chủ động thỏa mãn điều kiện mặc cho ngươi xử trí, đương nhiên. Trái lại, nếu như ta thắng, không quan trọng, Mary so cười lạnh, dù sao. Thắng sẽ là nàng, tác giả có lời muốn nói. Về sau, Mary so kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cái đầu kia nóng đầu nhất thời xúc động ban đêm thăng ngươi đại lão. Hay là ngươi đại lão thăng bằng thật có lỗi các bởi vì là nhập V3 canh hợp nhất cho nên càng muộn. Cảm tạ ủng hộ tiểu thiên sứ nhóm, thương các ngươi A-A-Đát, tạ ơn đêm thu ấm đông, Bibabo cùng bụi gai thiên sứ địa lôi bằng ba bằng. Hết chương.